Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 549, đại chiến khai màn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Hạo Nhiên đưa kiếm về phía trước chỉ một cái. Quanh thân hắn từ cương khí ngưng tụ mà thành thanh xà lập tức há to miệng phát một tiếng khàn khàn giống. Giống như là nó thật sự có được nhục thân đồng dạng. Sau đó thẳng tắp hướng ngũ độc phái đám người lao tới. Nó ở trên mặt đất bò tốc độ cực nhanh. Khí thế xông tới mạnh mẽ là một dòng nước lũ. Bởi vì tốc độ di động quá nhanh mà kéo lên từng đợt gió mạnh. Khí thế hung hăng vô cùng. Không khác gì là một cái chân thật còn sống thanh xà. Lúc này Trịnh Hạo Nhiên từ trong miệng mới bắt đập nôn ra mấy chữ. Thanh xà khiếu nguyệt kiếm pháp. Xà hành địa. Ân Tố Tố ánh mắt co rút lại. Trong lòng hô to một tiếng. Không ổn. Lập tức đối với hắc xà của mình xung tay lên chỉ vào thanh xà quát lạnh. Chặn nó lại. Thanh xà nhiều nhất cũng chỉ dài 7 mét. Hắc xà dài tận 10 mét. Trên hình thể mà nói hắc xà chiếm ưu thế. Hơn nữa hắc xà lại là yêu thú. Có thân thể máu thịt đàng hoàng. Nếu chính diện va chạm. Nó hoàn toàn có thể chiếm được rất lớn ưu thế. Gào. Gào. Hắc xà đối với thanh xà đang hung hăng lao tới phát ra một tiếng trầm thấp tê minh. Sau đó nhanh chóng từ bên người Ân Tố Tố lao ra. Thẳng tắp hướng nó lao tới. Trong nháy mắt hai đầu to lớn xà quấn quýt vào nhau đánh thành một đoàn. Hắc xà giơ lên răng nanh của mình. Bỗng nhiên bắn ra một đạo như là thủ tiễn nọc độc. Nọc độc vừa đi ra không khí lập tức phát ra mùi tanh tưởi khó ngửi cùng bốc lên từng làn khói xanh như là nhiệt độ cao axit thẳng tắp hướng thanh xà. Bắn tới, thanh xà vốn chỉ là cương khí ngưng tụ mà thanh xà. Nó vốn không có tuyến độc không thể giống như hắc xà như thế bắn độc. Bởi vậy bị đối phương khai thác tấn công từ xa thủ đoạn lập tức bị trúng chiêu. Phốc, phốc, trên người nó cương khí như là hoa tiết gặp phải nắng xuân. Nơi bị hắc xà phun ra chất độc bắn chúng lập tức bị ăn mòm lõm xuống một cái hố. Nhưng như thế cũng chưa xong. Ở chỗ cái hố còn không ngừng bố lên khói xanh. Chất độc còn tiếp tục ăn mòn đi vào bên trong. Trịnh Hạo Nhiên hừ lạnh một tiếng. Trên tay kiếm biến đổi một cái. Lập tức cương khí tạo thành thanh xà gần vị trí bị phun ra chất độc lập tức bị chóc ra một miếng bay ra chỗ khác. Trong nháy mắt, hắc xà phun ra độc dược ăn mòn thanh xà chỉ có thể đánh cho thanh xà bị thương lúc đầu. Muốn dựa vào đó ăn mòn đối phương đã không có khả năng. Sau đó thanh xà vốn dài 7 mét thân hình bỗng nhiên bị co lại chỉ còn 6 mét rưỡi. Trên thân chỗ hư tổn cũng lập tức bị bổ đầy. Triệu Vô Cực ở bên ngoài nhìn thấy cảnh này lập tức trợn tròn mắt lên. Đối phương vậy mà lợi hại như vậy. Còn có thể từ xa khống chế nội lực điều khiển cương khí hóa hình biến đổi chiến đấu. Tráng sĩ chặt tay. Đây rốt cuộc là cái gì kiếm pháp? Hắn là làm sao làm được? Triệu Vô Cực đánh ra nội lực ly thể trưởng pháp. Hắn không thể nào giống như Trịnh Hạo Nhiên như vậy điều chỉnh nội lực làm cái gì? Đánh ra xong. Chính là mặc kệ cho trưởng pháp tự mình phát huy. Nếu có thể tiến hành khí cơ khóa chặt đối thủ vậy không còn gì tốt hơn. Có thể một kích chính xác. Nếu không thể khóa chặt vậy còn phải xem đối thủ của hắn thế nào. Đối phương có muốn ngạnh kháng hắn hay không? Còn xui xẻo một chút. Gặp được người thực lực mạnh mẽ phi phàm có thể trực tiếp phá vỡ của hắn khí cơ khóa chặt dùng thân pháp trực tiếp chạy thoát. Nhưng Trịnh Hạo Nhiên kiếm pháp lại giống như một cái người điều khiển rối. Hắn nội công cùng đầu này thanh xà giống như là liên kết cùng một chỗ. Khiến cho hắn có thể thoải mái điều khiển được nó. Khiến nó làm ra những động tác di chuyển hoặc tách rời một phần thân thể bằng cương khí của mình. Giống như là thạch sùng tự đứt đuôi để tránh bị độc tố ăn mòn vậy. Quả thật phá vỡ Triệu Vô Cực đối với kiếm pháp hiểu biết. Chẳng lẽ kiếm pháp hóa hình lại kinh khủng như vậy sao? Có thể làm được mà những thường thức võ học không làm được. Triệu Vô Cực đối với cái này kiếm các chủ ánh mắt lập tức trở nên cực kỳ nghiêm nghị. Đối phương cường đại, vượt qua ngoài sự đoán trước của hắn. Mà đối phương kiếm pháp, chắc chắn là xuất xứ từ thần điện. Thần điện võ công trước giờ luôn thiên kỳ bách quái có đặc điểm riêng của mình. Bất kể là trước đây Triệu Vô Cực gặp được tên kia có thể kéo dài kiếm khí trong vô hình. hay là hoài tử vận có thể biến kiếm thành cung, vừa có thể cận chiến vừa có thể viễn trình, loại này đặc sắc kiếm pháp. Tất cả đều có nguồn gốc từ thần điện. Thần điện nguồn gốc cùng nội tình vô cùng thâm hậu. Thâm hậu đến mức Triệu Vô Cực bây giờ cũng có chút nhìn không ra. Bọn hắn rốt cuộc là một nơi như thế nào? Mỗi người từ nơi này đi ra. Tính cách tàn nhẫn thích tranh đấu. Tính tình lạnh nhạt ác độc. Võ công lại siêu quần bạt tụy cùng cảnh giới cao thủ. Lại có đủ loại thiên kỳ bách quái kỳ lạ chiêu thức. Có thể nói, thần điện ẩn chứa một kho tàng võ học vô cùng khổng lồ. Khổng lồ đến mức trên giang hồ nhân sĩ chỉ cần đạt được một môn nào đó bên trong cũng có thể lập tức võ công tiến nhanh. Trở nên vô cùng nổi tiếng. Triệu Vô Cực suy nghĩ cực nhanh thoáng qua. Lúc này Thanh Xà cũng đã mạnh mẽ xông tới. Hướng Hắc Xà khởi xướng tấn công. Nó tuy thân thể nhỏ hơn nhiều so với Hắc Xà. Nhưng một bầu khí thế hung hãn không sợ chết không gì sánh kịp. Khiến cho Hắc Xà cũng có chút nao nao. Hiền sợ ác, ác sợ ngang ngạnh không nói lý. Ngang sợ liều, liều sợ không cần mạng. Hắc xà có thể xem như là ác, mà thanh xà lại là ngang cùng liều ở giữa bồi hồi. Khí thế rất hung hãn. Phập, thanh xà đại khẩu mở rộng. Một phát nhanh nhẹn xông tới bên cạnh hắc xà lập tức hướng người nó mạnh mẽ đớp một cái. Hai cái cứng rắn từ cương khí ngưng tụ mà thành răng nanh cũng nhanh như chớp bị miệng nó khép lại. Lực cắn mạnh mẽ vô cùng đánh lên hắc xà lân phiến. Chỉ thấy nhìn giống như vô cùng vững chắc lân phiến lúc này gặp phải thanh xà cự lực một cắn lập tức bị vỡ ra. Sau đó hai cái răng nanh sắc bén của thanh xà như là hai cái chủy thủ cắm vào người của hắc xà. Phốc, gào gào gào, máu tươi phun ra, hắc xà đau đớn tê minh một tiếng. Chỉ cần nghe nó tê minh cũng có thể biết được. Lúc này nó đang cảm giác thống khổ như thế nào? Không ngờ lân phiến mà nó vốn cho rằng rất rắn chắc gặp phải đối phương một cắn liền không đỡ nổi một đòn. Khiến cho nó trong nháy mắt bị thương. Hắc xà xà nhãn hung quang đại thịnh. Đau đớn qua đi, chỉ còn lại là tức giận cùng bạo ngược. Đầu này đáng chết thanh xà. Vậy mà dám làm tổn thương nó. Trước giờ nó lấy ngũ độc phái làm địa bàn của mình. Một mực tu luyện. Chỉ có nó đi săn người khác. Làm gì có chuyện người khác đi săn nó. Vậy mà bây giờ đối phương lại dám đem nó làm con mồi mà tấn công. Còn mạnh mẽ làm nó bị thương, đây là đối với nó vũ nhục. Cũng thành công chọc giận nó. Hắc xà cũng không chịu thua kém chút nào. Huyết bồn đại khẩu nở ra. Hướng đầu kia thanh xà mạnh mẽ một cắn. Phốc, thanh xà sức tấn công mạnh. Nhưng sức phòng thủ so với hắc xà cũng không tốt bao nhiêu. Dù sao nó là từ cương khí ngưng tụ mà thành. Không hề phải là chân thật máu thịt thanh xà. Nếu là một đầu luyện khí kỳ tứ tầng viên mãn thanh xà thực sự. Đầu này hắc xà không thể nào là đối thủ của nó. Nhưng nó là cương khí ngưng tụ mà thành thanh xà. Sức tấn công có thừa nhưng sức phòng ngự không đủ. Đây cũng là võ giả đặc điểm chung. Thiên hướng phát triển lệch hẳn về khả năng tấn công. Sức phòng ngự lại không có bao nhiêu. Bởi vậy đầu này thanh xà. Từ Trịnh Hạo Nhiên tên này kiếm các chủ đỉnh phong viên mãn cảnh cường giả. Tương ứng với luyện khí kỳ 4 tầng viên mãn ngưng tụ mà thành thanh xà. Răng nanh của nó tuy không có độc nhưng hoàn toàn có thể phá hủy đi vảy trên người hắc xà. Tấn công vào nội bộ nhục thân nó. Khiến nó đau đớn vô cùng. Nhưng lúc bị đối phương trả đòn, nó hiển nhiên cũng không có bao nhiêu sức kháng cự. Vừa lên chính là bị đối phương mạnh mẽ cắn ra trên người một cái lỗ thủng. Nhưng hắc xà là chân chính xà. Nó dùng là chân chính nanh độc mà không phải như thanh xà như vậy nanh thường. Chỉ có đặc tính duy nhất là cứng rắn cùng sắc bén mà thôi. Nó còn được phụ ra thêm độc tố ăn mòn. Bởi vậy một cắn, hai bên liền lập tức thấy rõ thiệt hơn. Chỉ thấy thanh xà không vết thương còn không ngừng bị ăn mòn. Mà hắc xà chỉ là bị đổ một ít huyết mà thôi. Tuy thoạt nhìn có vẻ nghiêm trọng nhưng nếu chỉ là một vết cắn như vậy. Còn không ảnh hưởng được đến nó hành động. Lúc này, ngũ độc phái đám trưởng lão cũng lập tức xông lên. Không hề để cho hắc xà phải chiến đấu một mình. Đại chiến, lúc này chính thức khai màn. Cách chương.